Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Viện trưởng Niết Chân. Cục trưởng Văn vê vai, thập phần nghiêu bức, mà những cảnh sát kia, nhao nhao kịp phản ứng, trong hai mắt tràn đầy không che giấu được rung động, nằm rãnh, thật sự là thần rồi. Đúng vậy. Đây mới là thần IAH qua thần rồi. Vừa rồi chúng ta còn không cho hắn đi vào, tốt rồi. Lại để cho thần y xử lý những cái kia thịt thối. Chúng ta mang các hương thân đi khu vực an toàn, đồng thời bẩm báo thượng cấp. Rất nhanh, cảnh sát mang theo các hương thân ly khai. To như vậy sân nhỏ, cũng chỉ còn lại có Lâm Long. Lâm Long xuất ra lá bùa, lặng yên đọc chú ngữ. Tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt. Ngay sau đó Lâm Long đem lá bùa ném ở thịt thối lên. Thịt thối giống như bị đổ xăng, lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cảnh sát cùng thôn tên đi không lâu sau. Âu Dương Nguyên cùng Lưu Cục trưởng, còn có đệ nhất nhân danh y viện một đám cao tầng. Vội vã đã đi tới, một cái khu có một người cảnh sát cục. Lưu Cục trưởng tự phụ trách cái khu vực này, tại hắn phụ trách trong phạm vi ra chuyện như vậy, thượng cấp trách cứ chính là hắn, khá tốt gặp Lâm Long, cái này khó giải quyết sự tình thoáng cái tự cho giải quyết. Ngài tự là tiểu thần y a. Lưu Cục trưởng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn trên đường tới thượng lại đụng phải những cảnh sát kia. Cảnh sát nói cho bọn hắn Lâm Long đem thôn dân chữa cho tốt. Bọn hắn lập tức giật nảy mình, cùng một chỗ vội vã chạy tới. Tiểu huynh đệ, ngài tự là Âu lão lão sư a. Lần này thật sự rất cảm tạ ngài. Không có ngài, những thôn dân này chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đệ nhất nhân danh y viện viện trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Âu Dương Nguyên mặt mũi tràn đầy kích động. Đây chính là hắn lão sư. Toàn bộ bệnh viện đều trị không hết cắn tổn thương. Hắn trực tiếp tự cho chữa cho tốt rồi. Quả thực tự là hoa đà trên đời AH. Các người phái người đi ra ngoài cha không vậy? Đến cùng là vật gì cắn tổn thương bọn hắn? Lâm Long khẽ gật đầu. Sau đó vô cùng bình tĩnh nhìn Lưu Cục trưởng. Chỉ bằng mượn phần này bình tĩnh, Lưu Cục trưởng tự đối với Lâm Long nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cũng chỉ có Lâm Long nhân vật như vậy, có thể ở cục trưởng, viện trưởng, phần đông danh nhân bác sĩ trước mặt bảo trì như vậy bình tĩnh. Đổi lại những người khác, đoán chừng nói chuyện đều bất lợi tác, bằng không tự là vô cùng tâm thần bất định cùng kích động. Tuyệt đối làm không được Lâm Long phần này bình tĩnh. Hắn thoạt nhìn bàng quan, đối với thế tục giới hết thảy thờ ơ, tự thật giống giấu ở thế tục thần tiên. Hắc hắc, Lưu Cục trưởng nhếch miệng cười nói, thần y, ta đã phái người đi ra ngoài đã điều tra, nhưng là đều không có kết quả gì. Chỉ biết là tên kia tại thôn trang trong núi lớn, vừa đến ban đêm tự đi ra cắn người. Tốt, lần này có ta ở đây, chỉ cần nó dám đến, tự khiến nó hồn phi phách tán. Ngươi chuyện cái ra mệnh lệnh đi, nhân thủ một cái trùng thiên pháo, nếu chứng kiến vật kia tung tích lập tức nã pháo, như vậy ta mới biết được nó ở nơi nào. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lưu Cục trưởng kích động nhẹ gật đầu, vì chuyện này mấy ngày nay nhưng hắn là sứt đầu mẻ trán, thượng cấp càng là chuyện hạ mệnh lệnh. Trong một tuần lễ bắt không được hung thủ, tự rút lui hắn trước. Hắn có thể thật vất vả nhịn đến cục trưởng vị trí, có thể hung thủ tới vô ảnh đi vô tung, đơn giản chỉ cần liền người ta cọng lông đều sờ không tới. Hắn đều chuẩn bị chính mình ghi từ trước sách. Cái đó nghĩ đến Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn, rõ ràng gặp Lâm Long, vừa ra tay tự chữa cho tốt thôn dân, xem tới bắt thứ đồ vật nắm chắc, sẽ không bị mất trước. Hắn sao có thể không kích động? Thần y, ngài có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi xuống? Ta cho ngươi xoa bóp chân. viện trưởng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm muốn lôi kéo Lâm Long. Lần trước Tĩnh Hải thành phố sở hữu tất cả bệnh viện khai mở tổng kết hội. Hắn ngay tại đệ tam bệnh viện nhân dân viện trưởng trong miệng biết được. Lâm Long chẳng những y thuật cao siêu, nhưng lại hội bắt quỷ. Cái kia đệ tam bệnh viện nhân dân viện trưởng tự là lần trước cùng Lâm Long cùng một chỗ đuổi bắt. Huyết hồ quỷ, mang Lâm Long đi phòng sinh vị nào. Y thuật cao siêu, có thể so với thần y. Không phải là thần y, còn có thể bắt quỷ. Nhân tài như vậy, viện trưởng sao có thể buông tha. Nếu là có Lâm Long gia nhập, đệ nhất nhân danh y viện nhất định hưởng dự toàn cầu. Hơn nữa bệnh viện đều là kiến tại nghĩa địa, việc lạ lúc có phát sinh, đặc biệt là ban đêm, cái gì nữ nhân tiếng khóc, hành lang hắc ảnh, có Lâm Long tại sẽ không sợ. Đúng vậy a, sư phụ, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, không đến ban đêm vật kia sẽ không ra đến cắn người. Âu Dương Nguyên cũng đi theo phụ họa nói, vậy được rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi theo đám bọn hắn đi vào thôn nơi đóng quân. Viện trưởng tự mình cho Lâm Long đưa đến một chiếc sofa. Sau đó mặt mũi tràn đầy ân cần cho Lâm Long niết chân. Giờ phút này hắn, thật giống như rất quang vinh tổng quát. Cho Lâm Long niết chân đều là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Xem một đám người vô cùng hâm mộ. Đây chính là thần Ia. Có thể cho thần niết chân, mấy cuộc đời đều tu không đến phúc khí. Rất nhiều người muốn cùng Lâm Long niết, nghĩ đến nếu niết Lâm Long cao hứng, tùy hiện truyền thụ mấy chiêu y thuật. Vậy thì nghiêu bức, có thể bọn hắn vừa mở miệng đã bị Lâm Long cự tuyệt. Hay nói giỡn, Lâm Long là người nào? Há có thể để cho người khác tùy tiện niết hắn? Cái này lại để cho viện trưởng càng thêm kích động. Niết càng thêm ra sức, phảng phất đang nói, thấy không, lão tử có thể cho thần y niết chân, các ngươi lại không thể, các ngươi bọn này cặn bã, những người khác chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem viện. Trưởng, trong nội tâm đều tại giọt máu, hận chính mình vì sao không cố gắng, bằng không viện trưởng cũng không phải là hắn, cho Lâm Long niết chân cũng không phải hắn. Mà là mình, cuối cùng Lưu cục trưởng phân phó hảo thủ hạ chạy tới. Trưng cầu dưới Lâm Long ý kiến, hắn cho Lâm Long nắn vai, trên mặt cũng đầy là kích động khoe khoang. Hắn mang đến cảnh sát mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đây chính là cho thần y làm tốt quan hệ thời khắc. Muốn là lúc sau có cái gì bệnh nan y, tìm thần y ra tay nhất định sẽ ra. Cái này tương đương với nhiều hơn một cái mạng a hát. Con người khi còn sống, ai hộ không có một điểm bệnh nặng tiểu bệnh. Có một thần y bảo kê, tự là muốn chết cũng khó khăn. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, toàn bộ thôn trang an tĩnh dị thường. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ tiếng bước chân. Những điều này đều là tuần tra cảnh sát. Không khí rất khô nóng. Bị Lâm Long trị tốt thôn dân tại cảnh sát dưới sự bảo vệ. Như trước thập phần sợ hãi, vật kia cho trong lòng của bọn hắn bóng mờ thật sự là quá lớn. Như không phải có Lâm Long tại, bọn hắn chỉ sợ sớm đã kêu to chạy trốn. Lâm Long thật giống như bọn hắn thế giới duy nhất trụ cột. Nếu là không có Lâm Long, thế giới của bọn hắn sẽ lập tức sụp đổ. Thần y, ngài nói vật kia đêm nay sẽ tới hay không? Lưu cục trưởng cho Lâm Long nắm bắt vai, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà hỏi. Muộn muộn đều đến, không có đạo lý nay muộn không tới. Chậm rãi chờ xem, hôm nay vừa hắc, thời gian còn sớm lắm. Thần y, không biết ngươi có hay không bác sĩ chứng nhận. Đúng lúc này, cho Lâm Long niết chân viện trưởng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Long hỏi. Không có, Lâm Long nhàn nhạt nói câu, cái này lại để cho viện trưởng trong nội tâm vui vẻ. Đã không có bác sĩ chứng nhận, vậy thì chứng minh Lâm Long chỉ là tán y, cũng nếu không có gia nhập bất luận cái gì bệnh viện bác sĩ. Thần y, vậy ngài có muốn hay không ta thay ngài tiến hành một cái? Đã có bác sĩ chứng nhận, về sau trị cho ngươi người thời điểm cũng thuận tiện điểm. Dù sao không có bác sĩ chứng nhận, người khác không biết ngài là bác sĩ. Không tin ngài, viện trưởng nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.